Ta liếc anh ta một cái, tên này ngày hôm nay thế nào lại cổ cổ quái quái, chẳng lẽ anh ta cũng có chủ ý với muội ta? Chấm, nói trước với anh, đừng có mà có chủ ý với muội tôi, em ấy vẫn là học sinh. Sắc mặt Lăng Thiên cứng đờ, hừ một tiếng bước đi đến phía trước. Người xem, ta đã nói anh ta là có chủ ý với muội ta, bị ta nhìn thấu liền bày sắc mặt cho ta xem. GT, LT, đứng trên quảng trường truyền tống của Hải Duyên Thành, chúng ta chuẩn bị lock cao. Thời gian ở trên mạng quá dài, ngoại trừ ba nữ hài tử ta cùng Lăng Thiên cũng dự định trở về hiện thực nghỉ ngơi hồi phục một chút. Như trước là nhóm nữ hài tử đi trước, Tiểu Lộ sau khi phát động chỉ lệnh lock cao lại ngừng lại. Bạch quang trên người dần dần biến mất, nhỏ do dự một chút mới đi đến trước mặt ta, nhỏ giọng nói. Ca, mấy người chúng em đã thương lượng một chút, ngày mai lúc tới, anh cùng Lăng Thiên đại ca không cần chờ chúng em. Ta cho rằng bản thân nghe lầm, các em ngày mai không đến sao? Không phải, là chúng em quyết định tự mình chơi. Vì sao? Tiểu Lộ có lẽ là thấy ta không tức giận như trong tưởng tượng, liền phóng đại thanh âm. Chúng em đã thương lượng qua, ca anh rất chiếu cố chúng em, cũng dạy chúng em rất nhiều thứ, để cho chúng em tại trong trò chơi này chơi rất vui vẻ lại an toàn. Thế nhưng em biết trò chơi còn có rất nhiều phương diện, nếu như đi theo anh là nhìn không thấy. Hết thảy chi tiết đều chỉ có thể do chúng em tự mình đi thể hội, còn có rất nhiều kinh nghiệm cũng chỉ có từng trải qua mới có thể biết. Góc chuyện audio.com, chúng em tuy rằng là nữ hài tử thế nhưng đã vào trò chơi này, đương nhiên cũng muốn tự mình hiểu rõ nơi thú vị của nó. Vì vậy chúng em cảm thấy nên là thời điểm tự mình hành động. Hơn nữa hiện tại chúng em cũng học được một ít phương pháp chiến đấu, đối với tình hình cơ bản trong trò chơi cũng có chút hiểu rõ, không cần lo lắng bọn em không chơi được. Lại nói, đây cũng chỉ là trò chơi mà thôi, cùng lắm thì luyện lại. Đúng hay không? Tiểu Lộ nói đạo lý rõ ràng, trong mắt chớp động quang mang mong mỏi. Ta nghĩ nghĩ, tuy rằng có chút sớm thế nhưng nguyên bản cũng dự định để cho mấy nhỏ tự do bay, hiện tại mấy nhỏ tự mình có ý nghĩ như vậy đương nhiên tốt nhất. Đây cũng là biểu hiện của sự thành thục. Tiểu muội muội này cũng có suy nghĩ của riêng mình à, được rồi. Bất quá các em phải cẩn thận, người xấu trong trò chơi rất nhiều. Nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định phải nhớ kỹ lập tức truyền âm cho anh. Tiểu Lộ hoan hô một tiếng, đắc ý chớp chớp mắt với Thủy Tinh cùng Mã Não. Ngay khi trên người mấy nhỏ lần nữa xuất hiện bạch quang lo cao, nhỏ lại quay đầu lại nói một câu với ta. Ca, em biết anh trước đây nhất định là người phi thường lợi hại trong trò chơi, hiện tại những cái đuôi như chúng em không có mặt, anh phải hào hào luyện nha, về sau em mới có thể khoe khoang với người ta ca em là một cao thủ. Thân ảnh hì hì cười của nhỏ đạm đi, ta không nghĩ tới nhỏ có thể nói ra loại lời này, khiến cho ta cảm thấy những trả giá trên người mấy nhỏ trong khoảng thời gian này thực sự đáng giá. Muội muội cậu đối với cậu cũng rất tốt, Lăng Thiên quang ra một câu này, không đợi ta nói chuyện, lập tức nói tiếp. Ta ao, ngày mai gặp. Ta quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn bạch quang tiêu tán. Khách chương.